thân mến, muốn được làm chủ tướng đạo quân Memphis, nhưng Ramses chưa được vua cha phê chuẩn. Ông không muốn mạo hiểm giao binh quyền vào tay cậu con trai tuổi đời còn ít, dẫu đó là người sẽ kế vị ngai vàng. Thử thách đầu tiên được đặt ra, chỉ huy 10 lữ quân tiến tới ngoại vi thành Ibalot để giáp chiến với lão tướng Nitager. Nhiệm vụ khó khăn, nhưng với sức trẻ và lòng can đảm, Hoàng Thái Tử hăng hái nhận lời. Chàng thân chinh khiển binh, kiểm tra cặn kẽ khí giới, lương thực. Trong lần cầm quân đầu tiên, Ramses đã sớm bộc lộ năng khiếu về quân sự cũng như khả năng thu phục nhân tâm. Tuy vậy, mọi chuyện cũng không hoàn toàn thuận lợi. Bộ tham mưu của Thái Tử, lữ quân Hy Lạp tùy tòng và một số cỗ súng thần công lại di chuyển quá chậm chạp. Không màng đến việc Ramses đang nóng lòng chờ đợi, họ chỉ chú tâm đến đám ca công vũ nữ. Điều này khiến Hoàng Thái Tử hết sức tức giận. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Khi từ phía sau các hàng quân Hy Lạp thế xuất hiện 6 người khênh chiếc kiệu lớn của Thutmosis tới hầu hoàng tử, thì một lính kỵ mã lao tới từ phía tiền quân. Người lính xuống ngựa và chạy nhanh đến nỗi những tấm hình các thần linh cùng các tấm biển đề tên các vị kêu loảng xoảng trên ngực mình. Đó chính là Yumana, mặt đầy hoảng hốt. Mọi người đổ xô nhìn vào người lính này, điều khiến anh ta lấy làm thích thú. Bẩm Hoàng Thái Tử thượng cấp, Yumana thét to, cúi đầu trước Ramses. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, thuộc hạ đã đi trước đoàn quân và thận trọng với mọi thứ. Bỗng thuộc hạ phát hiện thấy hai bọ hung xinh đẹp. Bọ hung là biểu tượng của thần mặt trời theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại. Hai bọ hung thần đó đang lăn trước mặt mình một viên đất tròn ngang qua quan lộ về phía sa mạc. Vậy thì đã sao? Hoàng Thái Tử ngắt lời. Phải hiểu rằng, Yumana mắt liếc nhìn về phía ngài thượng thư nói tiếp. Khi việc sùng bái đòi hỏi, thuộc hạ và các chiến binh của thuộc hạ phải dừng hành quân để cúng vái các biểu tượng vàng của thần mặt trời. Đây là điểm vô cùng hệ trọng báo rằng, không có lệnh thì không một ai trong chúng ta được đi tiếp về phía trước nữa. Ta thấy nhà ngươi là một người Ai Cập hết mực ngoan đạo, dẫu nét mặt của nhà ngươi là của người Chetia. Ngài Hê-hô đáp, hướng về phía mấy vị quan đứng cạnh mình, thượng thư nói tiếp. Ta không đi theo quốc lộ nữa, sợ đạp lên bọ hung thần. Pencha này có thể đi vòng qua hẻm núi phía bên phải để ra quốc lộ được không? Bẩm được, quan phò tá của thượng thư đáp. Hẻm núi này chỉ dài một dặm, sau đó lại thông ra quốc lộ, hầu như đối diện với thành Pibailus. Ồ, thế thì mất quá nhiều thời gian. Hoàng Thái Tử nói, mặt tức giận. Thuộc hạ xin thề rằng, đó không phải là bọ hung thần, mà đó là hồn ma của những tên cho vay nặng lãi người Phoenicia của thuộc hạ. Công tử Thutmosis nói, vì đã qua đời không thể đòi được tiền, bọn họ đã buộc thuộc hạ phải đi qua sa mạc để trừng phạt. Đoàn hộ tống Thái Tử sốt ruột đợi lệnh, cho nên Ramses nói với thượng thư Hê-hô, thế ngài nghĩ thế nào, thưa đức cha? Hãy nhìn các võ quan, ngài đáp, thì Thái Tử hiểu là ta phải đi vòng qua hẻm núi. Lúc này, thủ lĩnh lữ quân Hy Lạp, võ tướng Patroclo bước ra và nói với Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử mà xuống lệnh, lữ quân của thuộc hạ sẽ hành quân tiếp trên quốc lộ. các chiến binh của thuộc hạ không sợ bọ hung thần. Chiến binh của các người không sợ ngay cả các hầm mộ của các đức vua. Quan thượng thư đột lại, ở đó không nhất thiết an toàn, khi không có kẻ nào cả gan vào đó mà ngày mai lại quay về. Võ tướng người Hy Lạp khó xử lùi trở lại vị trí của đoàn hộ tống. Thưa đức cha, ngài phải công nhận. Thái tử đầy giận dữ lẩm bẩm rằng một chướng ngại kiểu như thế này thì không thể cản nổi đường đi của một con lừa. Bởi lẽ một con lừa thì không bao giờ là pharaon. Thượng thư thản nhiên đáp lại. Khi đã vậy thì ngài, thưa ngài thượng thư, hãy đi mà dẫn quân qua hẻm núi. Ramet quát to. Võ tướng này không am tường chiến thuật của tăng lữ. Ngoài ra, tôi cũng cần nghỉ ngơi. Đi theo ta, hiền đệ. Thái tử nói với Tutmosis và cả hai đi về phía những quả đồi chọc. Ngài Thượng Thư Heho lập tức lệnh cho quan phụ tá nâng rìu của mình, đảm đương việc chỉ huy đội tiền quân Thayumana. Rồi ngài phát lệnh chuyên chở các cỗ thần công bắn đá từ đường vào hẻm núi. Còn các chiến binh ở Hy Lạp dọn đường cho thần công vượt qua những chỗ gặp chướng ngại. Tất cả các cỗ xe và kiệu của các võ quan tùy tòng đi sau cùng. Khi Heho ban lệnh, viên phụ tá vác quạt bước lại chỗ quan phò tá Pencher thì thầm. Có lẽ không thể nào hành quân trên quốc lộ được nữa rồi. Tại sao vậy? Viên tư tế hỏi. Vì một khi có hai bọ hung thần bò ngang đường trước mặt chúng ta thì không thể đi tiếp. Sẽ gặp rủi ro. Đường nào thì cũng gặp rủi ro rồi. Chẳng nhẽ quan ngài không để ý là Thái tử Ramet đã nổi giận với ngài Thượng Thư hay sao? Đức cha của chúng ta đâu có thuộc hạ người dễ quên. Không phải Hoàng Thái tử nổi giận với đức cha, mà chính đức cha đã nổi nóng và mắng nhiếc ngài. Pencher giảng giải. Mà làm thế là phải. Bởi Hoàng Thái tử còn trẻ, mà đã tưởng mình là Menes đệ nhị của vương quốc này. Trông mong danh vọng, và có lẽ để làm át đi nỗi lo ngại đang đập thình thịch trong tim, viên võ quan lấy một chiếc gậy và ra sức đỡ 7 khẩu thần công ở những nơi cát lún, hoặc là la hét om sòm đốc thúc đội quân người Hy Lạp. Tuy vậy, đám chiến binh chẳng mấy khi để ý đến những lời hò hét của viên võ quan. Được độ nửa giờ, đoàn quân di chuyển trong hẻm núi quanh co khúc khuỷu vách đứng và chọc lốc thì đội tiền quân dừng lại. Tại đây, họ gặp một hẻm núi khác chắn ngang. Ở giữa có một con kênh đào khá rộng. Lính liên lạc mang tin gặp chướng ngại trình ngài thượng thư và đem về mệnh lệnh lấp kênh ngay lập tức. Khoảng 100 chiến binh người Hy Lạp tay cầm cuốc thuồng lao vào công việc. Người đào kẻ bác đá quăng xuống dòng kênh và đổ cát phủ lên trên. Lúc này, từ hẻm sâu bỗng xuất hiện một người tay cầm chiếc cuốc hình cổ cò có mỏ nhọn. Đó là một nông dân Ai Cập, tuổi cao ở trần. Sau giây lát ngạc nhiên, khi nhìn thấy quân lính đang lấp kênh, người nông dân nhảy bổ vào đám lính và hô lớn. Các người làm cái trò gì vậy hả? Hỡi quân tà giáo, đây là một con kênh kia mà. Còn nhà ngươi, sao dám cả gan lăng mạ binh lính của nhà vua hả? Yumbana lúc này đã có mặt tại đây hỏi lão đông. Chắc nhà ngươi phải là một người Ai Cập tai to mặt lớn. Người nông dân nói, cho nên ta cho nhà ngươi hay rằng con kênh này là của một ông chủ lớn. Ông ta là quản gia của ngài phò tá của viên quan nâng quạt hầu ngài chúa châu Memphis. Các người hãy coi chừng, kẻo lại vướng khổ vào thân. Cứ làm tiếp công việc của mình đi. Với giọng đầy uy lực, Yumana lệnh cho binh lính người Hy Lạp lúc này đang trơ mắt nhìn người nông dân. Họ không hiểu lão đông vừa nói cái gì, chỉ đoán qua điệu bộ của lão. Chúng vẫn lấp tiếp. Người nông dân lẩm bẩm, bắt đầu thấy sợ. Người lính liền giật cuốc, đấm mạnh vào miệng ông lão, khiến máu trào ra. Sau đó lại tiếp tục lấp cát. Bị hoa mắt vì cú đấm mạnh, lão nông mất thăng bằng, miệng hô hoán van xin. Tôi van lại các người. Người nông dân nói. Suốt 10 năm, bất kể đêm tối hay là ngày lễ, một mình lão thui thủi đào con kênh này. Ông chủ của lão đã hứa, lão mà dẫn được nước vào thung lũng hẹp, thì ngài sẽ cho lão làm thuê trên khu ruộng đó, cho hưởng 1% thu hoạch, và sẽ cho tự do. Các người nghe thấy chưa? Tự do cho lão và cho 3 đứa con. Ôi, lạy các thần linh! Lão giơ cao 2 tay và lại nói với Yumana. Chúng nó không hiểu lão nói gì. Quân rậm râu bên kia bờ biển, cháu con của loài chó má, lũ anh em của dân Phoenicia và Do Thái. Nhưng còn nhà ngươi hãy nghe lão giải bày. 10 năm ròng, khi người ta đi chợ, đi hát, đi múa hoặc đi rước thần, thì cái thân già này lẻn ra cái hẻm núi chẳng hiếu khách này. Ngay cả việc thăm bộ mẹ mình, lão cũng chẳng dám, chỉ hí hoáy đào. Lão đã phải quên đến cả người quá cố, để các con của lão và bản thân lão được tự do và có ruộng cày, dù chỉ là 1 ngày trước khi về chầu chín suối. Xin các ngài hãy chứng giám, hỡi các thần linh, biết bao lần đêm đen ập xuống đầu lão ở chốn này, biết bao lần tại chính nơi đây, lão nghe tiếng chu của linh cẩu, thấy rõ mồn một đôi mắt xanh lè của chó sói. Nhưng lão không bỏ chạy, bởi lão già bất hạnh này còn biết chạy đi đâu, khi trên mỗi lối mòn, nỗi sợ hãi đang rình chộp lão. Chính cái con kênh này và tiếng gọi của tự do đã giữ chân lão lại. Lão nông dân im bặt khi nhìn thấy đoàn tùy tòng của Thượng Thư Hego đang tới. Qua chiếc quạt lớn, lão biết đây chắc phải là một quan to. Qua tấm da báo, lão hiểu đây là một viên tư tế. Lão già liền chạy lại chỗ quan thượng thư, cúi gập người, dập đầu vào cát. Nhà ngươi muốn gì hả, người kia? Ngài tư tế hỏi. Hỡi ánh mặt trời, xin hãy lắng nghe lão đây. Người nông dân hô lớn. Cầu cho tiếng rên rỉ không hiện hữu trong tư phòng của ngài và điều bất hạnh không bám đuổi theo ngài. Cầu cho ngài không bị đứt gánh giữa đường và cầu cho dòng nước không cướp mạng sống của ngài khi ngài bơi thuyền qua bên kia bờ sông Nin. Ta hỏi, nhà ngươi muốn gì? Quan thượng thư nhắc lại. Muôn tàu bậc đại nhân đại phúc. Lão nông dân lải nhải. Ngài là người dẫn đường tốt bụng, ắt thắng mọi điêu toa và làm nên sự thật. Ngài là cha của người nghèo, là chồng của đàn bà hóa, là áo quần của trẻ mồ côi mẹ. Xin ngài cho lão được tôn danh ngài như là người cao quyền trong vương quốc. Xin ngài thương cảm những lời nói của lão. Xin ngài để tai nghe và bênh che công lý. Ngài là bậc đại nhân đại đức tột đỉnh trong vô vàn những bậc đại nhân đại đức. À, lão muốn ta dừng lấp rãnh nước này à? Yumana lên tiếng giảng giải. Thượng thư nhún vai, đoạn đi về phía dòng kênh, có bắc chiếc cầu ván. Còn lão nông dân thất vọng lao theo ôm ghì lấy chân ngài. Lôi hắn đi! Quan Tư Tế quát to và lùi lại như bị rắn độc cắn. Quan phò tá Pen chờ quay đi. Gương mặt gầy gò của ngài lúc này trở nên xám ngắt. Yumana lao tới tóm chặt và bóp mạnh vào gáy lão già. Không lôi nổi lão ra khỏi chân ngài thượng thư. Viên võ quan phải gọi lính. Một lát sau, ngài thượng thư chân không còn bị giữ. Bước sang bờ bên kia của con kênh. Còn quân lính nhấc bổng lão già, đưa xuống phía cuối đội hình hành quân. Lão già bị tống mấy chục quả đấm. Còn các võ quan hạ cấp luôn luôn được trang bị roi gậy, lại quất tiếp cho lão mấy chục roi nữa. Cuối cùng thì người ta quẳng lão ở lối đi vào hẻm núi. Bị nhừ đòn, người bê bết máu, lão già tội nghiệp ngồi trên cát hồi lâu. Lấy tay chùi mắt, và thình lình lão vùng dậy, chạy về phía quốc lộ, kêu la om sòm. Hỡi đất dày, hãy chôn vùi cái thân già này đi. Ôi, một ngày đáng nguyền rủa làm sao? Lão đã nhìn thấy cả ánh sáng và đêm đen. Trong đêm đen có kẻ nói rằng con người đã hồi sinh. Trong chiếc áo công lý không có dù chỉ là một mảnh dành cho dân nô lệ. Và ngay cả các vị thần linh cũng không đếm xỉa gì đến tạo vật này. Tạo vật có hai tay chỉ để làm lụng, miệng chỉ để khóc than, lưng chỉ để chịu đòn. Hỡi thần chết, hãy tan nát cái thân xác này thành tro bụi đi. Để ở nơi đó trên cánh đồng của thần Osiris, lão không bị sinh ra lần nữa là một tên nô lệ. Thở hổn hển vì giận dữ, Ramesh leo lên đồi. Thutmosis theo sau. Chùm tóc giả xoay tròn trên đầu công tử. Tóc giả rơi phải cầm trên tay. Giá không có lớp phấn hồng che lấp thì gương mặt công tử chắc phải tái nhợt đi vì mệt mỏi. Cuối cùng thái tử dừng lại trên đỉnh đồi. Từ phía hẻm núi vọng vào tai họ tiếng ồn của đoàn quân và tiếng kẽo kẹt của các cỗ chiến xa đang lăn bánh. Hoàng thái tử chỉ tay ra phía trước. Đệ trông kìa! Thái tử gọi Thutmosis. Lẽ ra đàng kia phải là đất của ta, còn ở đây phải là quân của ta. Thế mà ở đằng kia, những ngôi nhà cao ngất ngưỡng lại là dinh thự của các tư tế. Còn tại nơi đây, chủ tướng quân đội cũng là tăng lữ. Còn có nỗi đau nào nhức nhối hơn thế này không? Xưa nay vẫn vậy. Thutmosis đáp, ớn ngại nhìn chung quanh. Đó là giả dối. Ta biết lịch sử của nước này bị che đậy đối với bàn dân thiên hạ. Các pharaoh chí ít là những vị giàu nhiệt huyết, từng là thống soái quân đội, là ông chủ thực sự của quan lại. Thì giờ của các vị quốc vương này đâu phải phung phí cho các cuộc dâng lễ vật và tế thần, mà là để trị vì đất nước. Một khi đức vua có ý nguyện như vậy, Thutmosis nói chen, ý nguyện của cha ta không phải là để cho các chúa châu hoành hành tại thủ phủ của mình. Quan tổng đốc Ethiopia coi mình như vua của các vị vua. Ý nguyện của cha ta đâu phải là chuyện quân đội của người phải hành quân vòng vèo, chỉ là để tránh hai con bọ hung màu vàng, vì thượng thư bộ binh là một quan tư tế. Và rốt cuộc, hậu họa của nền thống trị của giới tăng lữ là gì? Đó là, ví như ngày trước, ông của ta mỗi năm có 100.000 talen ngân quỹ và 160.000 binh lính, thì bây giờ vua cha ta chỉ có khoảng 50.000 talen và 120.000 binh sĩ. Talen là đơn vị trọng lượng tiền tệ thời cổ đại. Nhưng đó là một đội quân thế nào? Ví như không có đạo binh Hy Lạp duy trì kỷ cương quân ngũ như chó ngao canh cừu, thì ngày nay các chiến binh Ai Cập chỉ còn biết phục tùng các tư tế. Còn Pharaon rớt xuống bậc một vị chúa châu bần hàn. Sao đại huynh lại phát ngôn như vậy? Những ý nghĩ đó từ đâu ra? Thutmosis lấy làm ngạc nhiên. Chẳng lẽ ta đây không phải dòng dõi Tăng Lữ à? Khi chưa là hoàng tử kế vị, thì ta đã là môn đệ của các sư phụ tư tế kia mà. Ôi, khi nào kế vị thân phụ trường sinh bất tử làm pharaoh, thì ta ắt đạp chân đi dép đồng vào cổ bọn họ. Nhưng việc đầu tiên ta khởi sự sẽ là sờ vào các kho báu Tăng Lữ vốn lúc nào cũng ắp đầy. Từ thời Ramesh đại vương, ngày càng phình to và bữa nay vàng chất nhiều đến nỗi che khuất cả kho tiền của pharaoh. Ôi, tội nghiệp cho đệ và cho cả đại huynh. Thutmosis thở dài. Quả đồi này mà nghe thấy và am tỏ được những kế lược của đại huynh thì chắc phải cúi đầu bái phục. Có điều, đại huynh lấy đâu ra lực lượng hậu cần quân đội? Dân chúng do một giai cấp hùng mạnh chỉ đường sẽ chống lại đại huynh. Còn ai sẽ phụng mệnh đại huynh? Hoàng thái tử lắng nghe, suy nghĩ, rốt cuộc chàng đáp. Quân đội, đại bộ phận binh sĩ sẽ hùa theo các tư tế. Đạo quân Hy Lạp chỉ là một thùng nước sông Nin, quan lại bán phần phục tùng Tăng Lữ. Ramesh buồn bã lắc đầu rồi im bặt. Từ đỉnh đồi họ men theo sườn đá chọc sang phía bên kia. Lúc này Thutmosis đi trước hàng thái tử một đoạn, bỗng hô toáng lên. Chẳng lẽ mắt đệ bị bùa mê? Xem kìa Ramesh, giữa những hòn núi đá kia đang ẩn náu một vương quốc Ai Cập thứ hai. Đó hẳn là một điền trang trốn thuế của Tăng Lữ. Thái tử chua xót trả lời. Dưới chân núi trải dài một thung lũng màu mỡ hình xăng cào, náu mình giữa các hòn núi đá. Tại một nhánh như vậy, thấy có mấy túp lều cho nô lệ và một ngôi nhà xinh xắn chắc là cho chủ trại hoặc là quản gia. Tại đây sum xuê trà là nho, ô liu và rễ mọc trên thân tua tủa, cây chắc bá và có cả cây bao báp non. Một con suối nhỏ chảy giữa thung lũng, còn trên sườn đồi cứ vài trăm bước lại thấy một cái ao. Đang dạo bước giữa những vườn nho đầy quả chín, hai chàng trai nghe thấy hình như có tiếng phụ nữ gọi. Thực ra là đang ngân nga hát một giai điệu buồn. Mi ở nơi nào, gà con của ta ơi? Cất tiếng lên nào. Mi ở nơi nào, gà con yêu dấu của ta? Mi nỡ bỏ ta mà đi ư? Dẫu ta cho mi uống no, dẫu ta cho mi ăn thóc sạch, khiến cho đám nô lệ thở dài. Mi ở nơi nào, cất tiếng lên nào, gà con yêu dấu của ta ơi. Trời đã sắp tối rồi, mi không biết lối về nhà. Về nhà ai cũng cưng chiều mi, chỉ ngại con kền kền lông hung ngoài sa mạc bay đến xé nát tim gan mi. Lúc đó mi có gọi chị cũng bằng thừa, y như bây giờ chị đang gọi mi.